Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, năm giáp tranh đoạt chiến. Hừ, các ngươi đám này vô liêm sỉ, như vậy một cái tuyệt thế kiếm mới, đã sớm nên do lão phu đến dạy bảo, lúc trước vì tranh giành đồ, dùng hết các loại thủ đoạn, hiện tại, nhìn xem các ngươi đem một khối đẹp như vậy ngọc, tạo hình thành bộ dáng gì nữa. Thanh bào lão giả mặt giận dữ, hận không thể tại chỗ giáo huấn bọn này thái thượng trưởng lão. Sư bá, ngài lúc ấy không phải đang bế quan, chúng ta nào dám kinh động ngài. Nói sau, Hy Lạc sư điệt dù cho có thương tích, thành tựu tương lai cũng là bất khả hạn lượng. Sao? Chỉ là khó có thể đạt tới mong muốn độ cao. Tương lai cũng là chúng ta Thanh Hy Tông trụ cột. Thanh Hy Tông một vị thái thượng trưởng lão cung âm thanh nói. Thanh bào lão giả hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói, lần này Dược Long Thai cuộc chiến chấm dứt, lại để cho Hy Lạc nha đầu kia tới gặp ta. Lão phu muốn đích thân vì nàng trị liệu, như vậy một cái hạt giống, không thể tiếp tục như vậy. Ở đây cường giả nhau nhau gật đầu, trong đó có mấy người trao đổi ánh mắt, lộ ra khó có thể phát giác dữ tợn. Kế Phong Hy Lạc nhận thua về sau, thập cường chiến vòng thứ nhất dĩ nhiên chấm dứt, nhưng là đang xem cuộc chiến Chư Mạnh tâm tình lại không có hạ xuống, ngược lại càng phát ra tăng vọt mà bắt đầu. Bởi vì này một lần Dược Long Thai thập cường thêm thi đấu, thật sự là quá giàu có huyền niệm, hỏa yêu xích phong hiền, sát phá hải, phong hy lạc, còn có cốt la, cái này bốn người trẻ tuổi cường giả thực lực, sớm đã tại vòng tròn quay liên tục giao phong ở bên trong lấy được chứng minh là đúng. Chính là tuổi trẻ khôi thủ bên trong đích người nổi bật. Bất kỳ một cái nào đứng hàng năm giáp, thậm chí đưa thân tam giáp liệt kê, cũng sẽ không có người kỳ quái. Thế nhưng mà, lần này Dược Long Thai thập cường, từng cái tuyển thủ thực lực vô cùng cường hoành, mới có thể xuất hiện như vậy kỳ quái tình huống. Mà so sánh với cái này bốn vị tuyển thủ, Trúc Ảnh, Giản Nguyệt Cơ tuy nhiên chỗ thua kém một bậc, nhưng không ai hội xem nhẹ các nàng. Bởi vì tựu tư chất mà nói, cái này đối với tuyệt sắc song thủ đích thiên phú không kém cỏi chút nào. Chỉ là tiềm lực chưa hoàn toàn đào móc đi ra. Quan sát qua Giản Nguyệt Cơ cùng Trúc Ảnh chiến đấu, phần đông cường giả đều cho rằng, cái này hai cái tuyệt sắc thiếu nữ nếu qua 2 năm, mới có thể đạt tới cái này một cảnh giới cực hạn. Về phần thêm thi đấu kết quả, thì là trải qua 3 chàng giao phong về sau, do tổ mạch ý chí tiến hành đánh giá, tuyệt đối ai có thể đủ trực tiếp đưa thân 5 giáp, hoặc là lại áp dụng những thứ khác quyết đấu, đánh giá cuối cùng 5 giáp ghế. Tóm lại, cuối cùng bài vị trình tự là dựa theo tuyển thủ chính thức chiến lực đến xem xét. Điểm này lên, các tộc cường giả cũng sẽ không hoài nghi tổ mạch ý chí phán đoán. Trên thực tế, Dược Long Thai tổng giám đốc phán, tựu là tổ mạch ý chí, nó sẽ không thiên vị bất luận cái gì nhất tộc. Đương nhiên, trong chiến đấu ngoài ý muốn thương vong, tắc thì không tính tại liệt. Giữa trưa, thêm thi đấu trận đầu, là Xích Phong Hiền đối với Trúc Ảnh. Trận này quyết đấu kết quả chưa bắt đầu, tựu do Trúc Ảnh tuyên bố buông tha cho mà chấm dứt. Đối với cái này dạng kết quả, đang xem cuộc chiến chưa cường đều có thể tiếp nhận. Dùng thực lực mà nói, Trúc Ảnh khoảng cách hỏa yêu Xích Phong Hiền chênh lệch, quả thực là có chút đại. Cùng hắn lên sân khấu một trận chiến, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không bằng dứt khoát buông tha cho. Dù sao, đối với cái này chút ít tuổi trẻ tuyệt thế kỳ tài mà nói, con đường của tương lai còn rất dài. Theo sát lấy trận thứ hai, sát phá hải đối với Giản Nguyệt Cơ, lại là một hồi không có lo lắng quyết đấu. Song phương đều đã xem như bằng hữu, mà thôi thực lực mà nói, Giản Nguyệt Cơ tự biết không địch lại, lẫn nhau tại trên lôi đài giao chiến hoa bách hợp. Trong lúc sát phá hải tinh khiết là ở phòng thủ, tương đương với bồi luyện uy chiêu, lại để cho Giản Nguyệt Cơ hoàn thiện vừa lĩnh ngộ đao đạo. Trăm chiêu về sau, Giản Nguyệt Cơ trực tiếp nhận thua. Đã xong nàng tại Dược Long Thai cuộc chiến hành trình. Kết quả như vậy, Giản Nguyệt Cơ không có tiếc nuối. Nàng tin tưởng trở lại Tây Vực, sư tôn cũng sẽ biết rất hài lòng. Dù sao, nàng này đến Dược Long Thai mục đích đã đạt tới. Toái Tinh Đao Tông danh tiếng đã lên cao, mà đao của nàng đảo đã ở trong thực chiến bay vọt. Sau đó, trận thứ ba, Phong Hy Lạc đối với Cốt La. Trên lôi đài, Phong Hy Lạc đứng lặng hồi lâu, cũng chưa thấy Cốt La xuất hiện. Vị này cốt tộc thiên tài biến mất, theo Thiên Xà công chúa đánh với Phong Hy Lạc một trận lúc. Cốt La đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cuối cùng, Mạc Lão chỉ có thể tuyên bố, một trận chiến này Phong Hy Lạc không chiến mà thắng. Cốt La, như thế nào đột nhiên không thấy? Dùng thực lực mà nói, Cốt La không thể so với Phong Hy Lạc chỗ thua kém. Tại sao lại đột nhiên biến mất? Vô số người cảm thấy kỳ quái. Cái này có chút không tầm thường. Nhưng là, nội thành, bên ngoài trong thành, đều là không có Cốt La tung tích. Cái kia cốt tộc tiểu tử, tại Thiên Xà nhà đầu kia cùng Phong Hy Lạc quyết đấu thời điểm. Tựa hồ cảm xúc phát sinh kịch liệt chấn động. Rồi sau đó khí tức tự biến mất, ngân rừng như vậy cáo chi, lúc ấy Cốt La lực lượng rất cuồng bạo, vẻn vẹn là giằng co một cái chớp mắt, sẽ không có tung tích. Lúc ấy, tất cả mọi người tại chú ý Thiên Xà công chúa cùng Phong Hy Lạc giao phong, cũng không có chú ý tới điểm này, nhưng lại không có giấu giếm được hồ ly linh giác. Tần Mặc kinh ngạc. Chẳng lẽ là Cốt La tu luyện cái chủng loại kia ma công? Đã xuất hiện không khống chế được dấu hiệu. Cái kia Cốt La đột nhiên biến mất, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá, vị này cốt tộc thiên tài mất tích, đối với Dược Long Thai cuộc chiến tiến trình, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì đợt thứ hai thêm thi đấu về sau, vô luận còn lại bao nhiêu vị tuyển thủ đều muốn trực tiếp tham gia vòng thứ ba, cũng tức là năm giáp chi tranh giành. Tại vãng giới Dược Long Thai cuộc chiến ở bên trong, cũng có tại thêm thi đấu chung ngoài ý muốn nổi lên, hoặc là trọng thương, hoặc là chiến tử, không có một cái nào tuyển thủ quyết thắng. Kể từ đó, thập cường chiến năm giáp liền trực tiếp sinh ra, trực tiếp nhảy qua vòng thứ ba năm giáp tranh đoạt chiến. Lần này Dược Long Thai tuy đặc thù, có 20 tên tuổi trẻ khôi thủ đưa thân trước 20 cường, tranh đoạt cũng càng kịch liệt, nhưng là vô luận thêm thi đấu có bao nhiêu người thắng, hoặc là lại có thế hòa không phân thắng bại phát sinh, đều không có quan hệ. Người thắng hòa bình cục người, đều là trực tiếp tham gia vòng thứ 3 năm giáp tranh đoạt chiến. Nói ngắn lại, vô luận là bên ngoài thành chiến hay là nội thành chiến, chỉ cần tận khả năng hơn lấy được thắng lợi, có thể đi xa hơn. Vòng thứ ba, năm giáp tranh đoạt chiến danh sách: Xích Phong Hiền, Sát Phá Hải, Thiên Xà Công Chúa, Vương Tiếu Nhất, Luyện Tuyết Trúc, Khâu Mạc Sơn, Phong Hy Lạc. Lần này cạnh tranh thực kịch liệt a hát. Năm giáp tranh đoạt chiến danh ngạch lại có 7 tên tuyển thủ, thực là quái vật tụ tập một lần. Vô luận cạnh tranh lại như thế nào kịch liệt, đang tiến hành Dược Long Thai ngũ cường cũng sắp sinh ra đời rồi. Cái này vòng thứ 3 chỉ sợ chấm dứt sẽ phi thường nhanh. Đúng vậy, năm giáp bài vị trực tiếp quan hệ đến tam giáp, thậm chí quan thủ chi tranh giành. Cái này vòng thứ 3 giao phong, mỗi một vị tuyển thủ đều toàn lực ứng phó, vừa ra tay nói không chừng tựu là sát chiêu, căn bản sẽ không kéo vào đánh lâu dài, trừ phi là chính thức thế lực ngang nhau. Thật là như thế, muốn đưa thân tam giáp, thậm chí tranh đoạt quan thủ, cần tại đây một vòng người trung gian cầm lực lượng đủ mức, dùng ứng phó kế tiếp đại chiến. Nếu là quá mức chủ quan, rất có thể thảm bại. Cùng năm giáp mất chư vai kề vai, bên ngoài thành tất cả tòa ngọn núi trên khán đài, khắp nơi cường giả thấp giọng nghị luận. Rất nhiều cường giả đã tham gia vài giới dược long thai cuộc chiến, quan sát kinh nghiệm phi thường phong phú, tất nhiên là biết được sắp bắt đầu kịch liệt nhất quyết đấu. Vòng thứ ba quyết đấu, vốn muốn tại 2 canh giờ người hiểu biết ít đi, đây là cho tuyển thủ sự khôi phục sức khỏe lượng. Thế nhưng mà, Tần Mặc đợi 7 cái tuyển thủ đều tỏ vẻ không cần nghỉ ngơi, trực tiếp có thể tiến vào vòng thứ ba quyết đấu. Một lát sau, nội thành trên không quang huy hội tụ, một hàng chữ thể chậm rãi hiển hiện. Năm giáp tranh đoạt chiến, trận đầu, Vương Tiếu Nhất đối với Khâu Mạc Sơn. Oanh, toàn bộ bên ngoài thành một mảnh ầm ầm, trận trận tiếng gầm vọt lên, phần đông tuổi trẻ võ giả đều là kinh hô. Thật không ngờ trận chiến đầu tiên là hai người này quyết đấu. Không được, có thể nào như thế? Lại là nhân tộc nội chiến, cái này không công bình. Tây vực phần đông cường giả giơ chân, phẫn uất không thôi. Thập cường chiến còn chưa tính, năm giáp tranh đoạt chiến trận đầu, lại đây một hồi nhân tộc nội chiến. Hơn nữa, lại là Khâu Mạc Sơn trận đầu, còn mang lên một cái Vương Tiếu Nhất. Đây là muốn đem Tây vực tuyển thủ toàn quân bị diệt sao? Tuy nhiên Tần Mặc tại trên danh nghĩa thuộc về Ma Giao Thành, nhưng là bởi vì hắn cùng Nguyên Đao Tôn, Mặc Lâm Long Đao nhất mạch, cùng với Thiên Vân tự quan hệ, lại thêm chi thiếu niên này cùng Bắc vực mấy đại bá chủ cấp thế lực trở mặt. Bởi vậy, Tây vực chư cường sớm đã đem thiếu niên này do quản lý là Tây vực tuyển thủ. Trận đầu, không chỉ có là nhân tộc nội chiến, hay là Tây vực hai đại tuổi trẻ thiên tài quyết đấu. Đây không phải lừa người sao? Ngọn núi trên khán đài cũng có rất nhiều mỹ nữ giai lệ dậm chân không thôi, nhào nhào trách cứ tổ mạch ý chí đối với nhân tộc quá bất công. Ở đâu có như vậy an bài? Cái này hai cái thiếu niên sao mà kinh diễm? Có lẽ tại tam giáp chiến, thậm chí quan trận đầu ăn ảnh gặp mới đúng. Đúng vậy, đây là như thế nào an bài? Ta kháng nghị. Thanh niên mặc áo đen Vô Nguyên hô lớn, thanh âm cao vút trong mây. Đan Liệt Kiệt, Giang Bằng Kinh cũng là tức giận bất bình. Vô luận là Tần Mặc hay là Khâu Mạc Sơn, đều là bằng hữu của bọn hắn. An bài như vậy thật làm người khác tức giận. Ai, khó trách, ta tại bài vị thời gian chiến tranh có như vậy dự cảm bất tường. Đúng là ứng nghiệm lúc này. Khổ Cực nhíu mày, nhẹ giọng thở dài, rước lấy một đám người nhìn chằm chằm. Cái này tuổi trẻ đầu đà thật sự là mỏ quạ đen nội thành chung. Khâu Mạc Sơn hai đấm nắm chặt, trực tiếp bóp vỡ không khí, hướng Tần Mặc nhếch miệng cười cười. Thân hình chớp động, đã là truyền tống đến trên lôi đài. Không thể tưởng được, năm giáp chiến trận đầu, là ta cùng Mạc núi đụng với. Tần Mặc nắm chặt lại quyền, thân hình lắc lư, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống lên lôi đài, lôi đài một mặt, Khâu Mạc Sơn hai tay hơi chấn, lại có sấm sét bạo động chi âm truyền ra, trên mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, nói: "Tiếu Nhất huynh đệ, ngươi biết không, theo ta tại Không Tên Chi Thành lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, tự muốn đánh với ngươi một trận, ngươi biết tại sao không?" "A hát, còn có nguyên nhân, đối thủ tầm đó luận bàn, lẫn nhau ích lợi, đây không phải rất bình thường sao?" Tần Mặc sững sờ, có chút kỳ quái. "Không, không đồng dạng như vậy. Ta lúc ấy nhìn thấy ngươi, liền suy nghĩ, cái này mau đầu tiểu tử là ai? Có thể có được Thiên Xà công chúa yêu ái, lại có thể tại Bắc Hàn Thánh thành nhấc lên lớn như vậy phong ba. Nhất định là một cái cứng rắn điểm quan trọng, là một cái đối thủ tốt. Xem ra ta ngay lúc đó nghĩ cách, một chút cũng đúng vậy. Khâu Mạc Sơn ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ phóng khoáng, Tần Mặc thì là há to miệng. Đối với Khâu Mạc Sơn sau một cái nhìn, hắn còn có thể lý giải. Về phần trước một cái nhìn, có thể có được mỹ nữ yêu ái, chẳng lẽ nhất định là thực lực cường đại sao? Không thể là nguyên nhân khác sao? Ví dụ như một cái tiểu bạch kiểm cái gì? Hoặc là nói, Khâu Mạc Sơn ngụ ý, là hắn cả hai cùng có đủ cả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.